Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, trổ hết tài năng. Viên Thiệu nhìn xem Trương Hợp, lại nhìn xem nơi xa chiến trường. Chiến đấu tuy nhiên vẫn còn tiếp tục, nhưng tiến lên tình thế đã bị ngăn chặn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Tấn công lần thứ hai cũng sẽ cuối cùng đều là thất bại. Một lần tiến công cũng là 1.000 người. Cho dù hắn có binh lực ưu thế cũng không thể như thế hướng Lỗ Túc trong hố lấp. Đối thủ của hắn không chỉ có riêng là Lỗ Túc, còn có Tôn Sách, Tuấn Nghệ. Người đem người thấy tình huống nói rõ chi tiết nói. Viên Thiệu sai người mang tới một trương chỗ ngồi, lại mang tới giấy bút, nhường Trương Hợp ngồi xuống nói tỉ mỉ. Trương Hợp cảm ơn, ở một bên ngồi chồm hổm, trước họa một cái sơ đồ phác thảo, lại giải thích cặn kẽ Lỗ Túc bố trí đang lúc giao chiến hội có cái gì lợi và hại. Hắn tại trước trận thời gian tuy nhiên không dài, lại nhìn đến rất tỉ mỉ. Giờ phút này một đường tới, trật tự rõ ràng, như tại chỉ trong lòng bàn tay. Viên Thiệu càng nghe càng ngạc nhiên, trong lòng không khỏi hối hận. Hắn biết Trương Hợp võ nghệ tốt, cho nên mới nhường hắn làm chính mình thân vệ tướng, xuất lĩnh đại kích sĩ tùy thị hai bên. Nhưng hắn lại cùng Trương Hợp giao lưu không nhiều, không biết Trương Hợp đối bài binh bố trận có như thế tâm đắc. Dạng này tướng tài làm thân vệ tướng quá đáng tiếc, cần phải nhường hắn độc lĩnh một bộ a. Lấy hắn năng lực, lĩnh 5-3.000 người dư xài, thậm chí có thể lĩnh vạn người. Từ trước mắt Trương Hợp nghĩ đến Cao Lãm, Viên Thiệu nhất thời có chút hồ đồ, không hiểu chính mình trước kia là chuyện gì xảy ra, vì cái gì bên người có nhiều người như vậy mới lại vô dụng phía trên. Ngược lại làm cho Thẩm Vinh như thế phế vật thành lãnh binh đại tướng. Lúc này, tấn công lần thứ hai cũng kết thúc. Tuy nhiên 1.000 tướng sĩ dục huyết phấn chiến, thế nhưng là đối mặt Lỗ Túc chặn đánh, bọn họ thương vong thảm trọng, không cách nào lấy được thực chất tính tiến triển. Tiền quân chỉ huy tướng lãnh đang chuẩn bị khởi xướng lần thứ ba tiến công. Viên Thiệu hạ lệnh tạm dừng, hắn khiến người ta đem phụng mệnh rút về đến tàn binh đưa đến trung quân. Tự mình hỏi thăm, tìm kiếm phá địch chi đạo. Gặp Viên Thiệu coi trọng hắn như vậy nhóm, những thứ này may mắn còn sống sót binh lính cảm động đến rơi nước mắt, đem chính mình chứng kiến hết thảy từng cái nói cho Viên Thiệu. Nghiệm chứng Trương Hợp phân tích phán đoán, Viên Thiệu đã may mắn lại giận giận, hận không thể hiện tại liền đem tiền quân tướng lãnh hoán đổi. Từ Trương Hợp thế chỗ, tự thụ kiên trì phản đối, Trương Hợp chịu bảo hộ Viên Thiệu trách nhiệm, không thể tùy tiện rơi, lại tiền quân tướng lãnh không có phạm sai lầm. Lâm trận đổi tướng, nhân tâm không phục, Viên Thiệu cảm thấy có lý. Truyền lệnh chỉ huy tiến công mấy cái tướng quân, giáo úy, để bọn hắn đuổi tới trung quân, cùng một chỗ nghe Trương Hợp phân tích tình hình chiến tranh. Thương nghị đối sách, gặp viên quân tạm thời đình chỉ công kích, không ít người chạy về trung quân. Lỗ Túc đứng lên, đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn một chút dưới sườn núi Viên Thiệu trung quân. Hắn rõ ràng, hắn tuy nhiên lấy được một số chiến quả, nhưng những thứ này chiến quả còn chưa đủ lấy lấp đầy hắn cùng Viên Thiệu ở giữa thực lực sai biệt. Trương Hợp đứng dưới sườn núi quan sát trận địa thời điểm, hắn chú ý tới Trương Hợp, tuy nhiên cách xa nhau hơn 200 bước. Hắn thấy không rõ Trương Hợp mặt, chỉ có thể nhìn thấy Trương Hợp thân hình, lại có thể cảm giác được người này cùng phổ thông tướng lãnh khác biệt. Người này theo trung quân mà đến, hẳn là Viên Thiệu trung quân cái nào đó tướng lãnh. Lỗ Túc hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến có thể là người nào. Hắn nghe Tôn Sách nói qua, Trương Hợp là tướng tài, chỉ là lúc này còn không có đợi đến thuộc về hắn cơ hội. Chiến trường là tướng lãnh trổ hết tài năng cơ hội tốt nhất. Trương Hợp đã có mới xuất hiện ở đây, quan sát hắn trận địa cũng liền chẳng có gì lạ. Dạng này một cái làm cho Tôn Sách nhớ ở trong lòng tướng tài. Sẽ làm ra như thế nào bố trí đâu? Lỗ Túc có chút hiếu kỳ, còn có chút hưng phấn. Sử dụng viên quân điều chỉnh chiến thuật khe hở. Lỗ Túc cũng nắm chặt thời gian làm chuẩn bị. Trước trận thi thể muốn thanh lý, mũi tên muốn bổ sung, thụ thương tướng sĩ muốn chuyển rời đến đằng sau xử lý vết thương. Tuy nhiên đều có chuyên môn người phụ trách cụ thể sự vụ. Hắn người chủ tướng này cũng không thể mặc kệ không hỏi. Người đều có tính trơ, cũng sẽ có sơ sẩy. Nếu như hắn không đi đốc thúc, kiểm tra, khẳng định sẽ xuất hiện to to nhỏ nhỏ vấn đề. Nói không chừng cái nào một vấn đề thì sẽ tạo thành chí mạng tai họa ngầm. Binh giả, chết sống chi địa, không cho phép một chút sơ sẩy. Lỗ Túc chạy một vòng, quân mưu Thạch Vĩ vừa mới thống kê xong số thương vong theo. Tâm tình xem ra rất không tệ, tướng quân, thương vong tỷ lệ gần 10-1, so với chúng ta mong muốn còn tốt hơn. Lỗ Túc theo Thạch Vĩ trong tay tiếp nhận số liệu thống kê. Nhìn một chút, lại không Thạch Vĩ cao hứng như vậy, vẻn vẹn theo con số phía trên nhìn, xác thực rất không tệ. Thế nhưng là hai lần chiến đấu số liệu chênh lệch so sánh lớn. Đánh lui viên quân lần thứ nhất tiến công chỉ tổn thất 10 cái. Còn lại tổn thất cơ hồ đều là lần thứ hai chiến đấu tạo thành. Nếu như vẻn vẹn luận lần này, số liệu liền không có đẹp mắt như vậy. Tỷ lệ tiếp cận 4-1, vẻn vẹn số liệu mà nói, 4-1 cũng là rất không tệ chiến tích. Cơ hồ có thể cùng thủ thành so sánh, nhưng Lỗ Túc không hài lòng. Hắn chỗ lĩnh những thứ này tướng sĩ đều là chăm chú huấn luyện ra. Chiến đấu lực tuyệt không phải chiến sĩ thông thường có thể so sánh. Quân giới ưu thế rõ ràng hơn. Cao như thế tỷ lệ nói rõ bọn họ chí ít tại một số phương diện bị viên quân tướng sĩ ngăn chặn. Lớn nhất trực quan khả năng cũng là sĩ khí. Quý thiện, tình huống không lạc quan a. Lỗ Túc cong lại gảy nhẹ, thành quân đến nay, quân ta còn chưa từng gặp qua chính thức đối thủ, xem ra sĩ khí rất cao, lại còn thiếu chút hỏa hầu, riêng là đối mặt cường địch thời điểm không đủ trấn định. Viên Thiệu chính là chúng ta đá mài, đánh bại hắn, chúng ta thì là chân chính tinh nhuệ, phàm là ý chí có một chút thư giãn, chúng ta thì sẽ phải gánh chịu trọng đại ngăn trở, thương vong lớn hơn một chút còn tại lần. Ý chí sụp đổ, về sau liền không có cách nào bổ cứu. Thạch Vĩ nghe ra Lỗ Túc bất mãn, có chút quẫn bách, quân mưu trừ là chủ tướng bày mưu tính kế, nhắc nhở đề nghị bên ngoài, còn có hiệp trợ chủ tướng điều chỉnh tướng sĩ tâm tình tác dụng. Quân bên trong tướng sĩ qua sách không nhiều, có không ít người ngay cả mình tên cũng không nhận ra. Đối thư nhân có một loại thiên nhiên tôn kính, quân mưu cùng bọn hắn không có trực tiếp xung đột lợi ích. Có lúc sẽ còn vì bọn họ hướng chủ tướng đề nghị. Trong quân đội rất có uy vọng, làm lên tư tưởng công tác cũng đến dễ dàng hơn. Mỗi một cái quân mưu rời đi quân mưu chỗ thời điểm, Quách gia đều sẽ cường điệu điểm này, nhưng hắn hiển nhiên làm được không đủ. Quân mưu là luân chuyển cương vị. Hắn không biết một mực tại Lỗ Túc trong quân, luân chuyển cương vị kết thúc, Lỗ Túc sẽ cho hắn một cái lời bình, lấy cung cấp quân mưu chỗ tham khảo. Nếu như Lỗ Túc đem sự kiện này viết tại đánh giá bên trong, hắn con đường làm quan hội lớn thụ ảnh hưởng. Tướng quân, ta sẽ cùng các khúc quân hầu nói, không chỉ là các khúc quân hầu, thụ thương tướng sĩ tâm tình không tốt. Lúc này thời điểm cũng phải chú ý trấn an. Lỗ Túc chậm dần khẩu khí, nắm chặt thời gian đăng ký công lao, sau đó phát một chút khen thưởng, khích lệ một xuống sĩ khí. Ây, Thạch Vĩ khom người đáp ứng, xoay người đi. Giữa trưa mặt trời gay gắt dần dần ngã về tây, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, gió đông nam ngừng. Trước trận mùi máu tươi rành rụng không rời, ruồi muỗi bay loạn. Lỗ Túc suy nghĩ một chút, khẽ cười một tiếng, gọi tới một cái thân vệ, nhường hắn mang mấy chục người, kéo lấy xe lớn vượt qua rãnh sâu, đem trước trận thi thể ném tới xe lớn phía trên, đưa đến viên quân trước trận. Viên quân tướng sĩ gặp bọn họ không có mang vũ khí, lại đưa tới đồng bạn thi thể, ngược lại cũng không tiện cự tuyệt, đành phải nhận lấy, miễn không còn muốn nói mấy câu khách khí. Theo xe thi thể kéo xuống, viên quân trước trận dần dần bị thi thể bày đầy. Không khí này cũng có chút quỷ dị, biết hội có thương vong là một chuyện, hàng trăm hàng ngàn thi thể bày ở trước mắt lại là một chuyện. Nghe mùi hôi thối, nghe lấy con ruồi bay loạn tiếng ông ông, nhìn lấy từng trương hoặc quen thuộc hoặc chưa quen thuộc mặt. Nghĩ đến lần tiếp theo chiến tử khả năng chính là mình. Mỗi một cái viên quân tướng sĩ tâm lý đều chịu nặng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?